Tình nhân của tổng tài. Chương 366, tim đập nhanh hơn. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ nhìn bộ dạng ba ba ngốc của Hoắc Tư Danh một lúc chính cô ngạc nhiên. Cô sao lại cứ luôn có cảm giác này? Tim đập nhanh hơn, cảm giác này là sao? Cùng lúc đó, Hoắc Tư Danh cũng khôi phục vẻ nghiêm nghị bình thường của anh mà cùng Hứa Doãn Hạ bốn mắt nhìn nhau một lúc. Môi Hứa Doãn Hạ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngay cả Hoắc Tư Danh cũng như vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thật lâu. Cả anh và cô dần dần nhích lại khoảng cách mà cho nhau nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua. Khi Hứa Doãn Hạ có ý định lui ra thì Hoắc Tư Danh nắm chặt cổ cô. Không nhanh không chậm hai người hôn nhau say đắm. Hoắc Tư Danh cạy miệng cô nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trêu chọc đầu lưỡi cô. Hai người vờn nhau một lúc lâu. Hoắc Tư Danh mút mạnh lưỡi Hứa Doãn Hạ. Môi tìm môi, lưỡi tìm lấy lưỡi quấn quýt nhau không rời. Mãi cửa phòng có người gõ. Thì Hoắc Tư Danh mới buông môi Hứa Doãn Hạ ra. Hứa Doãn Hạ cả khuôn mặt đỏ bừng mềm nhũn dựa vào vai lòng Hoắc Tư Danh phì phò thở. Cửa phòng lại một nữa vang lên. Cốc cốc cốc, Hoắc Tư Danh vuốt vuốt lưng Hứa Doãn Hạ, mày nhíu chặt, thanh âm khó chịu vang lên. Có chuyện gì, ngay lúc quan trọng đều bị phá vỡ. Tức chết anh mà, ta bị Hoắc Tư Danh la mà nhảy dựng lên. Vội vội vàng vàng nói. Boss, bác sĩ nói muốn khám cho chị dâu nhỏ. Anh cũng có muốn quấy rầy Hoắc Tư Danh cùng Hứa Doãn Hạ đâu. Tại bốn vị bác sĩ kia là do người Cố gia phân phó. Làm sao họ dám nói? Không được, cơ chứ, chấm, Hoắc Tư Danh lúc này mới nhớ đến chính mình bất cẩn. Còn chưa kiểm tra lại cho Hứa Doãn Hạ nữa. Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Để bác sĩ kiểm tra cho vợ một chút nha. Hứa Doãn Hạ ở trong lòng ngực Hoắc Tư Danh gật đầu một cái. Hoắc Tư Danh nhanh chóng ôm cô đi ra ngoài. Chính anh không muốn cô tự mình đi bộ. Tóm lại là chỉ cần cô muốn làm gì chính anh sẽ làm tất. Chỉ muốn cô vui vẻ mà nghỉ ngơi thôi. Một bộ dạng ỷ y vào Hoắc Tư Danh của Hứa Doãn Hạ làm bốn vị bác sĩ hơi hơi nhướng mày. Bọn họ làm việc cho Cố gia từ đời này đến đời khác. Tuy đây không phải lần đầu thấy Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh nhưng họ thật sự rất thưởng thức hành vi của Hoắc Tư Danh đối với Hứa Doãn Hạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn 7k một phiếu nữa đủ 80k phiếu. Các tình yêu nào chưa bỏ phiếu thì bỏ phiếu đi. Tối nay 22 giờ sẽ chốt phiếu để bão nhé. Khách chương.